Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 543, chương 544, tự dưng chuyện thêu dệt vì trừ ác. Đạo huynh lại tạo nghiệt, chuồn CV áp trà tìm. Đối mặt tình cảnh này, Mông Thiên biểu thị chính mình rất mông quyền. Xảy ra chuyện gì? Hắn lôi cầu đi đâu nhi? Cứ như vậy lặng yên không một tiếng động không thấy. Đó là hắn hành tẩu chư thế giới thiên lớn nhất cậy vào. Nói mất thì mất, làm sao có thể nhẫn? Hắn rốt cuộc nhìn thẳng quan sát cái này nhâm nhất này người trẻ tuổi đến quá phận tu sĩ. Tiểu đạo hữu, chúng ta tương đương mới vừa rồi có chỗ hiểu lầm. Cái kia tương đương, không có gì hiểu lầm. Ta chính là nhìn ngươi không hợp mắt a. Ngươi nghĩ thế nào? Hắn nhâm nhất chính là muốn ỷ thế hiếp người một chút. Nhất là những thứ kia không tốt đến trong xương. Không có thuốc chữa ác nhân. Đến lượt hung hăng khi dễ trở về mới đúng. Dùng câu cách ngôn kia mà nói. Đó chính là, ác nhân còn cần ác nhân mài. Cõi đời này chỉ cần còn có một cái ác nhân tồn tại. Hắn nhâm nhất liền không ngại gánh lấy ác nhân danh tiếng xấu. Đi qua hiền lành nhâm nhất, muốn lộ ra hắn móng nhọn. Toàn bộ dám làm ác nhân, cũng muốn thừa nhận hắn lửa giận. Mông Thiên làm nhất giới chi chủ, ngự hạ không nghiêm, mặc cho giới này người cầm cường lăng nhược. Mà bản thân hắn, cũng không phải là một hảo điều. Chẳng phân biệt được xanh hồng trạch bạch liền đi đối phó hắn. Giả trang cái gì đại thần, nhìn hắn không đem hắn đánh xuống mới là lạ. Nhâm nhất trong tay vỏ hạt dưa một bó to, toàn bộ vãi đi ra ngoài. Kia theo lôi cầu tới cụ phong, trong nháy mắt liền đem nó xoắn nát, mất tung ảnh. Chúng nhân tâm lý đều có một loại hoang đường cảm giác. Kia cụ phong có thể phá hủy hắn băng ngôi. Đối với cái này tiểu tiểu vỏ hạt dưa còn là không phải dễ như bỡn. Giống như con kiến hôi hám thụ. Cũng không biết người trẻ tuổi này tại sao như vậy tự đại. Kia Mông Thiên bị nhâm nhất khiêu khích lời nói một đỗi. Ngược lại không có tính khí. Cứ như vậy yên lặng nhìn hắn cụ phong. Hắn chỉ muốn biết. Người trẻ tuổi này có phải hay không là cũng giống đối phó lôi cầu một dạng một cái chớp mắt liền. Cho hắn phá, làm kia cụ phong càng ngày càng gần lúc, trên đất vật kiến trúc bụi bậm bị thổi lất phất được che khuất bầu trời. Có nằm cạnh hơi chút gần một vài người, khó tránh khỏi bị vạ lây đến, cả người trở nên bụi bẩn, không nhịn được nhảy mũi liên tục. Lam Linh cũng không ngoại lệ, chỉ bất quá, bên người nàng, ngoài ý muốn có một trong suốt thất thải bong bóng đem nàng bọc lại ở bên trong. Đây là nhâm nhất trên mặt đất kiến trúc bụi bậm hất lên chớp mắt. Tiện tay cho nàng tăng thêm. Cho dù ở như vậy trước mắt, người đàn ông này cũng sẽ trước tiên vì nàng nhân lo nghĩ. Như vậy đức hạnh, như thế nào hắn thật sự biểu hiện như vậy? Là một cái thích khiêu khích, gây rắc rối chủ, nàng hay lại là cái dáng vẻ kia? Ngồi ở đây đẹp đẽ bong bóng bên trong phòng, ung dung thong thả dập đầu đến hạt dưa. Nàng bong bóng là lam sắc, mang theo thủy thuộc tính, bởi vì nàng là thủy thuộc tính đơn độc linh căn, mà nhâm nhất, nhưng là cái màu sắc có nhiều đếm không hết hoa bong bóng. Nói nó chỉ có 7 cái sắc đều là thiếu, nhàn rỗi buồn chán, Lam Linh cẩn thận lại đếm đếm, mắt trần có thể thấy thì có 10 loại nhiều. Nàng thật tò mò, người đàn ông này có phải hay không là đem chư thiên vạn giới toàn bộ linh căn đều tập trung ở trên. Người mình, tuy vậy, hắn tu vi cũng cho tới bây giờ không có ngừng quá. Mau giống như kia thỉnh thoảng từ chân trời vạch qua lưu tinh. Một cái chớp mắt đã đến độ cao này. So với nàng công việc này rồi vạn năm dài lão bài tu sĩ còn lợi hại hơn một nước. Nàng không có ghen tị, có chỉ còn lại hoan hỉ. Có loại Ngô gia có năm sắp trưởng thành cảm giác tự hào. Cái này đã từng hèn mọn được một chút tự tin không có nam nhân. Lúc này ham hở, rất có chỉ điểm chư thiên khí thế. Chỉ là này tâm lý sẽ có chút tiếc nuối, sẽ có chút chua xót. Nàng tham dự bắt đầu, trung gian đoạn này nhưng là bỏ lỡ. Về phần sau này còn có thể hay không thể đi sóng vai. Nghĩ đến thân mình bên trên trách nhiệm, nàng khổ sở nghĩ, đại khái nàng chỉ có thể giống như vậy. Yên lặng ngồi ở phía sau hắn, cấp cho chúc phúc liền có thể. Đang lúc đánh giá, trong sân thế cục đại biến, kia cụ phong cách nhâm nhất chỉ có một thước khoảng cách lúc. Liền giống bị thứ gì kẹt như thế. Cứ như vậy định ở giữa, không trung không phải tiến thêm. Vậy không dừng xoay tròn phong luân. Từ từ chậm lại đi xuống. Dần dần thấy rõ bên trong vô số lợi kiếm. Những thứ này lợi kiếm cũng không biết trải qua cái gì gặp gỡ. Từng cái trở nên thiếu răng đoạn nhận. Tàn khuyết không đầy đủ dáng vẻ. Suy suy suy, trước người nhâm nhất xuống một trận kiếm vũ. Mất đi lực lượng dựa vào. Những thứ này lợi kiếm toàn bộ rơi trên mặt đất. A, không nên giết ta. Không liên quan đến chuyện của ta. Kia tàn tật nam nhân vốn là chính nằm trên đất. Nhìn hết thảy các thứ này tranh đấu. Thấy tình hình không đúng. Tốc độ không chậm tại chỗ lăn lộn. Lách mình tránh ra. Mà ở hắn nguyên lai vị trí. Đã chất đống ra dày đặc kiếm sơn. Đây nếu là đâm trọt trên người hắn. Bảo đảm để cho hắn ta không khỏi không thừa nhận. Người rất mạnh. Mông Thiên có chút ảo não thu hồi cái kia kiếm long. Hắn lợi hại nhất lôi cầu đều bị người này một chiêu giải quyết. Lúc này làm gì công kích cũng uổng công. Bất quá. Không chịu thua thiên tính. Để cho hắn còn muốn lại đánh bạc một chút. Nếu như ta này một kích tối hậu ngươi còn có thể tiếp. Này Hồng Mông giới coi như nhận lỗi tặng cho các hạ. Nhâm nhất không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy. Hắn tuy không lạ gì làm cái gì giới chủ. Nhưng là. Suy nghĩ có thể thay đổi thiện một nơi này hạ phổ thông giới dân lấy mạnh hiếp yếu tư tưởng. Nhưng là không phải là giới chủ không thể. Nghĩ như vậy. Không khỏi tâm động. Nếu như ta thua cơ chứ. Các hạ phải như thế nào? Rất đơn giản. Từ đâu nhi đến? Hồi đến nơi đâu? Cuộc đời này có ta Mông Thiên ở. Tuyệt không cho phép bước vào Hồng Mông đại thế giới nửa bước. Nếu không thì bị thiên đạo thật sự khí. Toàn bộ tu vi mất hết. Ngươi có dám thề? Nhâm nhất buồn cười lắc đầu một cái. Đây có gì không dám? Tới a, không thể tới nơi này cho hắn mà nói. Thí tổn thất cũng không có. Rất tốt, chỉ mong ngươi có thể thắng. Ta từ trong thâm tâm chúc mừng ngươi. Mông Thiên giọng cũng không có trước nhọn. Ngược lại mang theo tia dễ dàng. Cái này có chút khác thường. Chỉ bất quá cũng không do Nhâm nhất suy nghĩ nhiều. Bởi vì kia Mông Thiên một kích tối hậu đã phát động. Đây là một loại lệnh thiên địa thất sắc cự chấn động mạnh. Toàn bộ bên trong tiểu thế giới nhân đều bị chấn đứng không vững. Ngã dầm trên mặt đất. Nhâm nhất không có quàng. Nhưng là cũng cảm thấy có cái gì không đúng. Bởi vì hắn lực lượng đang yếu bớt. Tựa hồ từ nơi sâu xa có một cổ thần bí lực lượng ở rút ra lực lượng của hắn. Đợi ở bong bóng bên trong Lam Linh sắc mặt quét địa một chút liền trắng. Không nhịn được đánh vỡ bong bóng lớp bình phong này xông ra ngoài. Hướng về phía trong hư không Mông Thiên kêu to. Ngươi dừng lại cho ta. Nhanh a, nếu như hai người trước không có chặt đứt chủ tớ khế ước. Lam Linh này một cuống họng còn có thể ngăn cản Mông Thiên hút lấy động tác. Nhưng mà, lúc này nàng, cuống họng hủy hết, với hắn. Bất quá là một người dưng, làm sao có thể áp chế? Nhâm nhất cau mày hỏi Lam Linh, vị cô nương này, người biết hắn đang làm gì vậy sao? Ta linh lực tu vi ở rơi mất. Lam Linh sắc mặt càng ngày càng không được, đáng tiếc có lụa mỏng che phủ, ai cũng xem không quá đi ra. Ca, hắn ở rút ra cái này giới thật sự có sống linh linh tức cho mình sử dụng. Nhược quả để cho hắn thành công. Mọi người chúng ta đều đưa thay đổi thành rác rưởi. Theo đại thế giới này, bị Mông Thiên biến thành lệ phen. Ác độc như vậy, hắn lại có lớn như vậy bản lĩnh. Ta xem thường hắn, thật xin lỗi. Bởi vì ta tự do phóng khoáng, làm liên lụy cô nương. Nhâm nhất thật cảm thấy rất xin lỗi. Một cái đại thế giới sinh linh cũng bởi vì hắn mất lời nói. Trên người hắn nghiệp. Sợ là luân hồi chuyển thế 1000 lần cũng không thể chuộc lại. Bây giờ không phải nói lúc này. Chúng ta được cắt đứt hắn làm phép. Nghĩ biện pháp tự cứu. Lam Linh cũng không muốn tử tại chính mình đã từng người làm bên dưới. Đây cũng quá biệt khuất đi. Sớm biết, nàng sẽ không nên đại phát thiện tâm. Chặt đứt khế ước, thật là biết vậy chẳng làm a. Nhâm nhất cũng bối rối. Nơi nào còn có thể chấn định như thường cắn hạt dưa. Cô nương có thể hay không báo cho biết, hắn tại sao có thể rút ra trên người chúng ta linh khí? Hắn tự nhiên không thể, nhưng là, một khi làm giới chủ, thì đồng nghĩa với lấy được giới này giới tâm công nhận. Có thể mượn dùng giới này lực lượng, trên sự khống chế thật sự có sinh linh. Vừa nói như thế, hắn lại là không phải nhân vật vô địch. Không trách có thể ngồi vững người giới chủ này không người tới khiêu khích. Thử hỏi, giới chủ một phát uy, người sở hữu chôn theo. Cái này ai chịu nổi? Không, hắn đây cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Lại yêu cầu một khắc đồng hồ công phu mới có thể xúc thế hoàn thành. Chỉ cần chúng ta trước đó cắt đứt động tác của hắn, còn có thể tự cứu. Biết, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể quyết tâm rồi. Nhâm Nhất trước nói cực kỳ, nhưng là một mực thu liễm chính mình khí thế, cũng không có thật muốn đem những này nhân như thế nào. Nếu không lời nói, nơi này đã sớm máu chảy thành sông, đâu còn chứa chấp này cái gọi là giới chủ ở chỗ này nổi đoá. Cô nương ngàn vạn chăm sóc kỹ chính mình, dặn dò Hoàn Lam Linh. Nhâm Nhất lấy ra Lam Mị, tung người một cái cũng hướng kia hư không phi hành đi. Chỉ bất quá ngắn ngủi mấy cái hô hấp công phu, trong thân thể của hắn linh khí liền bị hấp thụ 1/2. Tiếp tục như vậy nữa, hắn có thể ngay cả ngự kiếm phi hành năng lực đều nhanh không có. Cũng may, hắn còn kịp. Mông Thiên, ngươi thắng rồi, ta nhận thua, nhanh dừng lại ngươi động tác. Nhâm Nhất trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đầu hàng. Bây giờ nhận thua, chậm, các ngươi đều phải chết. Cùng giới này đồng thời chôn theo đi. Ha ha ha, chúng ta không thù không oán. Không cần như vậy đuổi tận giết tuyệt chứ. Dĩ nhiên yêu cầu, ta mẹ hắn đã sớm không muốn sống. Các ngươi cũng chết đi cho ta. Mông Thiên biểu tình dữ tợn, vẻ mặt dáng vẻ sinh không thể luyến. Lúc này, một nữ nhân kéo một cái 20 tuổi thanh niên vọt vào. Hướng về phía Mông Thiên cầu khẩn nói. Phu quân. Ngươi còn có ta cùng hai tử, ngươi không thể đem hai mẹ con chúng ta cái cũng kéo đi chôn theo a. Nữ nhân này là Mông Thiên một cái cơ thiếp. Mông Thiên bất kể nàng kêu mỹ nhân cơ, bọn họ còn có một cái chung nhau hai tử Đoán Mò Khiêm. Mà lúc này, mỹ nhân này cơ còn có thai. Chỉ tiếc, bọn họ tồn tại tự hồ một chút phân lượng cũng không có. Căn bản không có đưa tới Mông Thiên một chút tâm tình gợn sóng. Hắn cũng không thèm nhìn tới hai người, giống như bọn họ chẳng qua chỉ là phổ thông giới dân. Cùng hắn không có một tiền đồng quan hệ. Mỹ nhân cơ, trước cho ngươi mang theo hài tử rời đi nơi này, bây giờ lại tự mình chạy trở lại. Đây chính là mạng ngươi, thế nào cũng phải đi tìm cái chết, vậy cũng không nên sống. Cùng bọn họ cùng lên đường đi. Mỹ nhân cơ khóc bất tỉnh dưới đất, hối hận không ngã khóc kể lể. Phu quân, ngươi thay đổi thế nào một cái lòng dạ? Từ trước ngươi không phải như vậy a. Từ trước Mông Thiên ra sao dạng? Hắn đã từng thân thiết kêu nàng vì tâm can bảo bối. Đã từng đem bọn họ hài tử coi như chân bảo. Nếu không lời nói, nàng cũng sẽ không lần nữa cho hắn có bầu một đứa bé. Cũng là bởi vì yêu người đàn ông trước mắt này a. Nhưng là, một trận trăm năm cộng lông lộ ra mới gặp thi đua. Một cái thần bí nữ nhân xuất hiện, để cho người đàn ông này hoàn toàn đại biến dạng. Hắn đối tất cả mọi người đều mang theo oán khí. Không biết hắn ở không cam lòng than phiền cái gì. Cả đêm cũng làm người ta đem nàng cùng hài tử đưa đi. Thế giới này tràn đầy nguy hiểm. Nàng chỉ là mới đi ra ngoài 2 ngày. Thiếu chút nữa tử ở trong hư không? Thật vất vả nhặt một cái mạng trốn về. Người đàn ông này nhưng ở làm loại này nghịch thiên chuyện ngốc nghếch. Coi như hắn thành công, này khắp người nghiệp cũng khó mà rửa sạch không chút tạp chất. Hắn vẫn là con người sao? Mông Thiên cũng không có giải thích nhiều như vậy. Hắn muốn làm gì? Không cần cho bất luận kẻ nào giải thích. Vậy kêu là Đoán Mò Khiêm thanh niên rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Nhưng là đối với đến Lam Linh vọt tới, lớn tiếng chất vấn lên. Đều là ngươi, bởi vì ngươi đến, cha ta quân mới biến thành như vậy. Ngươi chính là người chuyên gây họa, nơi này đáng chết nhất người là ngươi mới đúng. Lam Linh cau mày, nghe không hiểu ngươi đang nói gì. Ngươi cho rằng là ngươi thay đổi một cái cuống họng ta liền nhận ngươi không ra rồi không? Ta cho ngươi biết, ta thiên phú linh căn là biến dị thổ linh căn, nắm giữ cường đại vô cùng khứu giác. Trên người của ngươi, cùng hôm đó mặc áo đen mang lụa đen thần bí nữ tử có một dạng mùi vị. Ngươi không lừa được ta. Mỹ nhân kia cơ nghe một chút, nhất thời không để ý tới khóc tỉ tê, lảo đảo chạy tới. Khiêm nhi, ngươi nói đều là thật. Nàng thật là nữ nhân kia. Không sai, ta dám cam đoan, nàng là được. Lời nói của hắn âm mới nói xong, chỉ nghe một cái kịch liệt tiếng va chạm từ phía sau cách đó không xa truyền tới. Trên đất bụi mù bay lên đầy trời, ai cũng không thấy rõ thứ gì đập đến nơi đó. Nhâm Nhất vung tay lên, một cổ từng cơn gió nhẹ thổi qua, rất nhanh thì thuốc lá trần thổi tan, lộ ra một cái to lớn hố tới. Mà cái kia mới vừa rồi còn ở xúc thế hút lấy nhất giới sinh linh linh lực mông thiên, chính từ bên trong chật vật bò ra ngoài. Thần sắc hắn thê lương hướng Lam Linh chạy tới, âm thanh run rẩy nói: chủ nhân là ngươi sao? Ngươi trở lại, có đúng hay không? Mông thiên ta đã không còn là ngươi chủ nhân. Xin đổi một gọi, gọi ta. Lam Linh dừng lại một chút, nhìn một chút cách đó không xa Nhâm Nhất. Lựa chọn che giấu chính mình tên họ thật. Ngươi kêu ta đã từng ngoại hiệu. Phù đồ đi. Chủ nhân, ngươi mãi mãi cũng là ta chủ nhân. Mông thiên đời này cũng sẽ không đổi gọi. Mông thiên cố chấp là đã ra danh. Không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt đề nghị này. Đồng thời, hắn trong lòng cũng dâng lên một cổ phẫn nộ. Chủ nhân, âm thanh của ngươi tại sao lại như vậy? Là ai hại ngươi? Mông thiên cái này thì đi báo thù cho ngươi. Nếu như không phải là bởi vì không nghe ra tới Lam Linh thanh âm, hắn cũng không phải lỗ mãng như vậy muốn nhất giới sinh linh chôn theo. Nghĩ đến chính mình thiếu chút nữa đáng chết đàn bà trước mắt này, hắn liền cả người không ngừng run rẩy. 10.000 cái sợ hãi. Lam Linh sờ một cái trên cổ khối kia vết sẹo, buồn cười lắc đầu một cái. Đây là thánh kiếp lúc sở thụ lôi thương, không phải là người ngoài sở trí. Ngươi tìm ai báo thù đi. Ách, Mông Thiên không nghĩ tới sẽ là như vậy, ngay sau đó nghĩ đến cái gì, lại vội vàng lục soát chính mình chữ vật ví tiền, móc ra một bình sứ nhỏ đưa tới. Chủ nhân, đây là ta từ một cái trong bí cảnh lấy được thánh dược. Bất kỳ ngoại thương ăn, cũng có thể ở trong rất ngắn thời gian khôi phục như lúc ban đầu. Ngươi nhanh ăn đi. Mông thiên hành vi, khiến cho mỹ nhân cơ ghen tị không dứt. Phu quân, ở trong đó chỉ có một viên đan dược. Ngươi được thương thì sau khi, chính mình cũng không nỡ bỏ dùng. Dựa vào cái gì cho một ngoại nhân? Chỉ bằng ta hoan hỉ. Nơi này không ngươi nói chuyện phân nhi. Mau mang hài tử rời đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.